mì gà lạnh cho cái thế nào? Ăn vào khá mát mẻ. Lục Nghiên trưng cầu ý kiến của cô tứ xa, nhìn thoáng qua nguyên liệu trong bếp. Rất phù hợp. Được, nàng làm cái gì ta cũng đều thích ăn mà. Cô tứ xa rất kén ăn, nhưng chưa bao giờ chê món mà Lục Nghiên làm. Phải nói, dựa vào tay nghề của Lục Nghiên, mặc kệ nàng làm cái gì cũng đều thập phần mỹ vị, hợp khẩu vị hắn vô cùng. Lục Nghiên cười, xoay đầu kiễng chân sờ đầu cô tứ xa, bộ dáng rất sung sướng. Cô tứ xa tùy ý nàng xoa đầu, cả người thu liễm tính khí hùng hãn, không còn là một sát thần tứ xa nghiêm nghị bên ngoài, thu lại móng vuốt mãnh thú, nhẹ nhàng cẩn thận đối đãi với nàng như đối với bảo vật bản thân. Mì gà lạnh chua cay, mùa hè nóng nực, nắng gay gắt chiếu vào khiến người ta đau đầu lắm, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng không ít mà trở nên khó chịu. Lúc này ăn một bát mì lạnh nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thật sự vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng thoải mái vui vẻ hơn. Nhất là cô tứ xa, cơ thể hắn lúc nào cũng đầy lửa, vào mùa hè càng nóng nảy hơn. Lục Nghiên vừa nhìn liền cảm thấy nực nổi. Mì trụng qua nước sôi cho chín, sau đó cho ngay vào thau nước lạnh. Mì được rửa qua nước lạnh càng làm cho nó giòn dai hơn. Vớt mì ra, cho một ít dầu nấm để tránh bị dính mì với nhau. Dầu nấm được làm từ những búp nấm mùa xuân sinh trưởng nở rộ. Lục Thủy Thành có một loại nấm trắng, dùng để nấu canh đặc biệt ngon miệng. Nếu dùng để làm dầu nấm, lại càng thơm ngào ngạt mê người, kích thích khẩu vị hơn. Thịt gà sau khi được xử lý, thì ướp một ít muối cho vào nồi hầm. Đến khi gà chín, lấy ra xé sợi. Gà xé sợi, mì lạnh là hai món chủ đạo của món ăn này. Tiếp đó mới là các loại nguyên liệu khác. Mì lạnh muốn ăn vào, không có cảm giác ngán, cần những thứ ăn kèm phù hợp. Bơm một ít giá đậu mập mạp, căng tròn đến mức có thể vắt ra nước, cho vào chảo xào sơ, rồi để qua một bên. Rửa chuột rửa sạch, gọt vỏ đi vẫn còn chút màu xanh nhạt, ướp một ít gia vị cho vừa miệng. Lục Nghiên đút cho cô tứ xa một miếng dưa chuột nói. Dưa chuột này non lắm, ăn vào rất ngon. Dưa chuột vừa mới được hái xuống nên còn khá tươi mới. Cảm giác khi ăn vô cùng thanh thúy ngon miệng, lại được rửa bằng nước giếng lạnh nên càng mát giòn hơn. Hương vị này có thể làm dịu đi tâm tình khó chịu của cố tứ xa. Cố tứ xa thích ăn cay nên Lục Nghiên cho một ít tương ớt. Tỏi khi bằm xa, mùi thơm có chút khó chịu, nhưng đến lúc xào lên, thêm vào ít tương ớt liền có một hương vị kỳ diệu, làm cho tương ớt tăng lên một tầm cao mới. Nấu mì lạnh quan trọng nhất là thêm tỏi và gừng vào, tuy không nhiều nhưng có thể đẩy mùi vị món ăn trở nên ngon hơn. Lục Nghiên nhỏ giọng nói, trong tay cầm thìa cho tương ớt lên vắt mì, còn ở bên cạnh vắt mì thêm vào một cái trứng lòng đào. Lòng trắng trứng bao bọc lòng đỏ cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn. Gà xé mềm nhưng không bị khô, dưa chuột cắt sợi dày mướt, giá đậu giòn ngon, dưa muối chua chua thơm thơm, tất cả được xếp ngay ngắn trên vắt mì. Cuối cùng rải thêm một ít đậu phộng rang giòn cùng với hành lá cắt nhỏ, một thìa tương ớt cho vào canh một canh trứng trần. Bát mì lạnh gà xé đã hoàn toàn thành. Sức ăn của cô tứ xa khá mạnh nên Lục Nghiên làm rất nhiều mì, hai tay cầm hai bát lớn. Bát mì nhìn ngon vô cùng, nhìn vào xanh mát không ngán, phù hợp để ăn trong tiết trời nóng nực thế này nhất. Cô tứ xa bưng bát mì lên, nhìn Lục Nghiên cười cười, trộn mì xong liền bắt đầu xông vào ăn. Mì được rửa bằng nước lạnh để ăn vào mát lạnh vô cùng. Nước ở cái giếng bên ngoài kia đông ấm hạ mát, hiện tại nước lạnh để ăn vào thư thái không cần bàn cãi. Mì vừa chui vào miệng liền giống như tan biến hết sự nóng bức trong cơ thể. Ngoại trừ tương ớt cay cay thì bên trong còn cho một ít tương mè ngọt thơm. Chỉ cần một muỗng tương mè thôi đã khiến vị của bát mì trở nên phong phú hơn mấy phần. Gà xé thơm ngọt, dưa chuột mát lạnh, giá non giòn kết hợp cùng mùi vị béo béo của đậu phộng rang, ăn ngon đến mức làm cho người ta muốn nuốt mất lưỡi của mình. Một bát mì lạnh gà xé ăn không thấy nóng tí nào, chỉ cảm thấy cái nóng xung quanh tan biến, cả người trở nên mát mẻ. Một chén gà ti mì lạnh ăn một chút cũng không nóng, một chén vào bụng chỉ cảm thấy quanh thân thời tiết nóng toàn tiêu, cả người đều mát mẻ. Lục Nghiên xách từ trong giếng một trái dưa hấu cắt thành từng miếng đỏ tươi, nhìn đã thấy mát chứ không cần nói đến chuyện nó được ướp lạnh dưới giếng, ăn vào sẽ mát đến thế nào nữa. Cô tứ xa ăn một miếng đã thấy cả người trở nên mát mẻ. Lục Nghiên không ăn được nước đá, chỉ có thể ăn đồ ướp lạnh, nhưng cho dù như vậy nàng cũng đã thấy thỏa mãn rồi. Dưa hấu mùa này có rất nhiều nước ngon vô cùng. À, dưa hấu. Lục Thực vừa vào cửa đã thấy những miếng dưa hấu được cắt sẵn trên bàn, hai mắt sáng lên, lập tức cầm lấy một miếng, ngồi xổm mở cửa ăn nhồm nhoàm. gặm hai cái, rốt cuộc cũng thoải mái hơn. Hắn kéo lại quần của mình nói, thời tiết này thật sự nóng quá. Lục Nghiên nhìn hắn một cái hỏi, Tiểu Lâu bên kia có chuyện gì không? Lục Thực Lâu mồ hôi chạy ra nói, không có chuyện gì, có Chu Thúc theo dõi, không có ta cũng không sao. Chuyện ở chi nhánh, Lục Nghiên giao toàn quyền cho Lục Thực quản lý. Trong thời gian này, Lục Thực bận rộn đến mức giống như con ốc xoắn vậy. Nếu nóng quá thì mọi người đừng mặc nhiều quần áo như vậy. Lục Nghiên thấy hắn mặc một thân tây trang, rất đẹp nhưng cũng rất nóng. Vậy không được, Lục Thực cự tuyệt, mặc âu phục mới xoái khí. Lục Nghiên cạn lời. Lục Thực cười hắc hắc, híp mắt đánh giá Lục Nghiên nói, ngược lại, tỷ tỷ mặc sườn xám thật là đẹp, thiên hạ đệ nhất vô địch. Nghe vậy, cô tứ gia bên cạnh gật đầu phụ họa lời của Lục Thực. Đúng vậy, rất đẹp, xinh đẹp vô cùng. Lục Nghiên nhịn không được phì cười, ngày nóng nên nàng đổi thay một thân sườn xám, làm cho dáng người trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Gần đây ăn ngon, lại không có chuyện gì phiền lòng, nên nàng đã hơi có da thịt một chút. Sườn xám màu trắng càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng. Da thịt trắng mềm, tóc đen như mun, môi đỏ răng trắng, nhìn giống như một viên trân châu trắng vậy. Cả người tàn ra một khí chất ôn nhuận mềm mại. Tỷ, ta đói bụng rồi, tỷ làm điểm tâm cho ta ăn đi. Ăn xong dưa hấu, Lục Thực liền bắt đầu la hét đói bụng. Ta vừa làm mì lạnh, nguyên liệu để ở bên kia, ngươi tự làm đi, Lục Nghiên nói. Lục Thực ồ một tiếng, hưng phấn vọt vào trong, cầm bát tự làm mì cho mình. Một bóng trắng từ bên ngoài chợt lóe, trực tiếp nhào vào trên vai Lục Nghiên. Lục Nghiên xoay đầu nói, Tiểu Bạch, người nóng quá. Trên vai nàng là một con chim nhỏ trắng như tuyết, lông thập phần bóng mượt, vừa nhìn thì biết được chăm sóc rất tốt, khả ái vô cùng. Cô tứ gia giật mình nói, đây là con chim nhỏ ta đưa cho nàng. Lục Nghiên gật đầu, lúc trước còn sợ nuôi sống không được, không ngờ tiểu gia hỏa này khả năng sinh tồn cao vậy, nhưng nó và Hắc Sục có chút không hợp. Nàng nói đến đây liền không nhịn được mà mỉm cười, vì là một giống chim hung hãn nên móng vuốt của Hắc Sục có thể xé nát một con nai rừng, nhưng trước mặt Lục Nghiên tính tình nó không khác gì một tiểu hài tử, còn biết ghen tuông nữa. Ban đầu Hắc Sục còn định bắt Tiểu Bạch đi mất, may mắn là ta phát hiện sớm. Đến khi tiểu điêu này trưởng thành, hai con vật ấy hoàn toàn không hợp nhau, gặp mặt là nhe răng trợn mắt. Cũng may là Hắc Sực không ở nhà thường xuyên, không thì Lục gia sợ là đã gà bay chó sủa rồi. Hai người đang đứng nói chuyện trước cửa, Lý Hạ vội vàng chạy đến nói, Đại tiểu thư, tứ gia, Mã Khắc tiên sinh đến. Lục Nghiên và cô tứ gia nhìn nhau kinh ngạc, trong mắt họ có thể thấy là hoài nghi cùng với kinh hỉ. Bọn họ đại khái đoán ra ý đồ của Mã Khắc khi đến đây, sự thật cũng không ngoài dự liệu. Lần này Mã Khắc đến mang theo một tin tức cực kỳ tốt, Đề Quốc rốt cuộc cũng không chịu buông tha, đồng ý thả Lý Chí về. Đương nhiên, để đổi lấy việc đó, bọn Lục Nghiên cũng phải bỏ ra không ít điều kiện. Nhưng so với Lý Chí, những thứ kia không quan trọng. Từ máy bay nhìn xuống, thấy cố thổ quen thuộc mà xa lạ, nhất thời Lý Chí lại nóng doanh trọng. Lý Chí hắn rốt cuộc đã trở lại. Lý tiên sinh, cố tứ gia đã sớm đợi ở cửa sân bay, vừa thấy người lập tức bước tới. Ta là Cố Tử An, hoan nghênh ngài trở về tổ quốc, hoan nghênh ngài trở lại nước xét. Cố Tử An không nói gì, Lý Chí biết là cố tứ gia, lần này hắn có thể trở về ít nhiều đều nhờ vào cố tứ gia. Lúc này hắn có thụ sủng nhược kinh. Chào ngài, cố tiên sinh, đa tạ ngài lần này. Ta ở nước ngoài đã nghe danh của ngài, rất bản lĩnh. Đâu có, cố tứ gia mỉm cười, hắn mặc một thân quan trang để nhìn thập phần anh tuấn và đáng tin. Lý tiên sinh từ bỏ tất cả nước D, nguyện ý quay về nước xét mới khiến ta bội phục. Tâm tình Lý Chí vẫn kích động không thôi, trở về cố thổ làm cho cả người hắn tự tại không ít. Ta đặt khách sạn rồi, ngài đi đường tàu xe mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi ở khách sạn đã, sau đó từ từ tính. Cố tứ gia mở miệng, nhất thời chiếm được thiện cảm của Lý Chí. Ngoại trừ Lý Chí, cùng hắn trở về còn có 5 người nữa, đều là du học sinh nước D, biết có thể về nước, bọn họ không hề do dự chút nào, lập tức vứt bỏ hết những địa vị danh vọng gây dựng nhiều năm ở nước D mà quay về tổ quốc cố hương. Đương nhiên cũng có một ít du học sinh không muốn trở về, là một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển, hơn nữa thập phần ổn định, người có tài ở nước D được đối đãi rất tốt, so với nước xét chiến loạn liên miên, làm sao có thể sánh bằng. Điều kiện gian khổ như vậy, nói không chừng ngay cả mạng sống của họ cũng không còn. sao họ có thể đồng ý trở về chứ? Cho nên đối với bọn người đồng ý quay về như Lý Trí, trong lòng cô Tứ Sa thật sự cảm kích, cũng thật sự kính nể. Bọn họ là những người chân chính khiến người khác tình nguyện gọi một tiếng tiên sinh. Đất nước chúng ta sẽ vĩnh viễn không thua kém người khác. Ta tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nước xe chúng ta ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, không để người khác coi thường. Cô Tứ Sa nói những lời này vô cùng tự tin, cả người tản ra mị lực khó hiểu, khiến người ta muốn tin phục, nghe lời. Bọn Lý Trí nhìn hắn, tâm trạng không yên tâm cũng hoàn toàn biến mất. Có một quân nhân như vậy lãnh đạo bọn họ, nước Z sẽ không bị vây hãm mãi mãi. Bọn họ là người nghiên cứu khoa học, những chuyện có thể làm được chỉ là cố gắng nghiên cứu mà thôi. Được rồi, xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực hết mình. Lý Trí nhìn những người khác mỉm cười. Tuy rằng chúng ta không phải quân nhân, không ra trận giết địch, nhưng những việc chúng ta làm tuyệt đối không vô dụng. Đúng vậy, chuyện chúng ta có thể làm là dốc sức hết mình. Tất cả mọi người cùng cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Tuy rằng bọn họ hai tay trói gà không chặt, nhưng cũng có thể giúp một tay. Bộ Lý Trí quay về khiến cho rất nhiều người hưng phấn. Cô Tư Sa mướn cho họ vài cái tòa nhà kiểu Tây để làm phòng nghiên cứu độc lập. Những vũ khí lúc trước có được cũng đem mỗi loại một vài cái đến đây. Ồ, đây là vũ khí mới được nghiên cứu của nước D và nước T. Lúc trước khi nghiên cứu nó, già cũng chưa được chạm qua. Hai mắt Lý Trí phát sáng, cầm mấy cây súng lớn nhỏ trong tay. Viện nghiên cứu quân sự nước D nghiên cứu đủ thể loại. Súng này hắn chỉ được nghe qua nói, chứ chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên tất cả là vì phải giữ chút bí mật với bọn họ, dù sao cũng bởi vì bọn họ là người nước Z. Vương Hùng, ngươi tới xem này. Hắn gọi một nam nhân trung niên bên cạnh. Gương mặt nam nhân này có một hàm râu quai nón, nhìn bộ dáng phóng khoáng, đôi mắt sáng rực. Hắn đi tới, cầm lên xem xét một lúc. Cô Tứ Sa bây giờ mới nhìn rõ, nam nhân kia có một đôi tay rất đẹp, thon dài hữu lực, khi sờ vào cây súng lại dịu dàng vô cùng, giống như đang vuốt ve tình nhân vậy. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy giống như động vài cơ quan gì đó. Đôi tay Vương Hùng thoăn thoắt, cây súng trong tay nháy mắt trở thành một đống linh kiện. Lý Trí cười híp mắt, nói: Vương Hùng đối với súng đạn có một sự cảm nhận khá sâu sắc. Đôi tay này của hắn đã sờ qua không biết bao nhiêu súng rồi, cho nên dù cây súng mới chỉ tiếp xúc với hắn lần đầu, thì hắn cũng rất nhanh có thể biết được kết cấu của nó mà tháo ra thành một đống linh kiện. Cố Tứ Sa nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Đây đúng là những người chuyên nghiệp, khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi. Phòng nghiên cứu được chuẩn bị đầy đủ rồi, mấy món vũ khí này đặt ở đây cũng không ai có thể lấy đi. Trước tiên ta để mọi người đi ăn. Cố Tứ Sa cười nói. Từ khi xuống máy bay, mọi người Lý Trí chưa được ăn chút cơm nào. Vừa nhìn thấy những thứ trong phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đều hưng phấn nhào lại ôm lấy đống vũ khí, yêu thích không muốn buông tay, chỉ hận không thể lập tức vùi đầu vào mà nghiên cứu nó. Những vũ khí này là dùng kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất đương thời. Bọn người Lý Trí tuyển nước D, nhưng có nhiều kỹ thuật không được chạm vào, vì vậy rất vui vẻ muốn thử nghiệm. Tuy những loại vũ khí này ta không được tham dự nghiên cứu, bất quá trong lòng đã có một chút dự đoán. Ta không ngờ thứ tốt như vậy các người cũng có thể nắm trong tay. Lý Trí vui sướng mãn nhãn nói. Nghe vậy, Cố Tứ Sa than nhẹ, nói rõ sự tình của vị vương tiên sinh kia. Lão tiên sinh kia đối với nước xét chúng ta là vô cùng nhiệt huyết, thà chết cũng không đồng ý đem đống vũ khí này giao cho nước T. Bọn người Lý Trí cũng rất xúc động, bọn họ hiểu được tâm tình vương lão tiên sinh, vì đất nước thà chết chứ không khuất phục. Thấy không khí có chút nặng nề, Cố Tứ Sa nhích miệng cười nói. Không nói chuyện này nữa, đi ăn cơm đi. Hắn đương nhiên đem bọn người Lý Trí đến Thực Mãn Lâu. Ngày hè nóng nực, nhưng việc làm ăn của Thực Mãn Lâu không giảm chút nào. Thời tiết oi ả, nhưng bên vệ đường, sảnh đường, những khách nhân này vẻ mặt đều tươi cười thập phần vui vẻ náo nhiệt. Cố Tứ Sa vừa bảo, Hứa Thúc liền chú ý, dẫn bọn họ lên lầu. Vừa đi vừa cười nói, biết Tứ Sa muốn đến đây, tiểu thư sớm đã sai người lưu lại một gian phòng riêng rồi. Không phải nói không còn chỗ sao, sao những người đó còn ở đó chứ? Khách nhân tới dùng cơm lại bị báo hết chỗ, lúc này nhìn thấy bọn Cố Tứ Sa vừa tiến đã được vào dẫn lên lầu, liền có chút bất mãn mà hét lên. Những người khác nghe vậy thì nhìn hắn một cái, có người tốt bụng giải thích, người cũng không xem coi đó là ai, đó chính là Cố Tứ Sa, vị hôn phu của Lục tiểu thư, người nhà có thể không có chỗ sao? Bọn người Lý Trí nghe thấy đến khi ngồi vào bàn mới mở miệng nói, thì ra đây là tửu lâu của vị hôn thê của Tứ Sa mở ra. Ta nghĩ có thể khiến Tứ Sa thích, chắc hẳn là một cô nương rất tốt bụng. Cô Tứ Giác cười, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt trở nên dịu dàng hơn, biểu cảm biến hóa rất nhỏ, nhưng càng khiến người ta rung động. Nàng đúng là rất tốt, thích nấu nướng, tay nghề nàng rất được. Các người nếm qua đồ ăn của nàng nhất định sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vời. Tính tình nàng cũng rất dịu dàng, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ngón tay cũng xinh đẹp vô cùng. Mọi người lý trí không nói gì. Chúng ta đâu có hỏi chi tiết như vậy. Bất quá, nhìn thấy biểu cảm của Cố Tứ Sa, bọn họ nhịn không được mà nghĩ. Xem ra Cố Tứ Sa nhất định rất thích vị Lục tiểu thư kia. Dưới ghế có đặt một bộ khối băng, nên trong phòng còn nhiều mát mẻ. Tiểu Nhị đem đến một tô canh đậu xanh đã được ướp lạnh, ăn vào toàn thân đều mát mẻ. Quan trọng nhất vẫn là canh đậu xanh này nó thật sự rất ngon, vừa lạnh vừa thơm, rất ngon miệng vô cùng. Gần đây Thực Mãn Lâu có làm không ít dưa chua, rau xanh mới hái trụng qua nước nóng, nên giữ nguyên được một màu xanh mướt. Cho vào vại ủ một thời gian, rau từ từ lên men, ăn vào vừa chua vừa ngon, hết sức kích thích. Cá hầm dưa chua, món này được rất nhiều người yêu thích. Thịt cá tươi mới ngọt ngon, cho vào nồi hầm cùng dưa chua, ăn vào chua cay ngon miệng. Thịt cá trắng như tuyết càng làm tăng thêm cảm giác thèm thuồng, ăn vào cực kỳ ngon lành. Cho một miếng cá vào miệng, bọn người lý trí hai mắt nhanh chóng sáng lên. Sau thời gian tàu xe mệt mỏi, ăn được mỹ thực giống như tất cả đều tan biến. Ban đầu với cơ thể mệt mỏi mà không có chút khẩu vị nào, thế nhưng nháy mắt đã thay đổi kích thích hơn, muốn nhanh chóng được ăn món thứ hai. Cố Tứ Sa đã từng ăn thức ăn do Lục Nghiên nấu, những món này đúng là ngon, nhưng so với tay nghề của Lục Nghiên vẫn kém một chút. Đến khi ăn uống một ngụm canh vịt hầm cải chua, yên lặng nuốt xuống, xong mới hỏi Tiểu Nhị bên cạnh. Đại tiểu thư các người ở đây? Vẻ mặt mờ mịt. Không, không biết. Tứ Sa. Cố Tứ Sa yên lặng ừ một tiếng. Bọn người lý trí không hiểu tại sao Cố Tứ Sa lại đột nhiên hỏi như vậy. Ôi, canh vịt này ngon quá. Trong đám người có một vị múc một chén canh vịt nấu cải chua uống. Canh đó cực kỳ ngon, màu sắc mê người, nước chén canh trong vắt, bên trên nổi một lớp váng dầu nhẹ, uống vào ngon lại không mỡ. Chỉ cần uống một ngụm canh thôi đã cảm thấy mỹ vị vô cùng. Bản thức ăn này thật sự là ngon đến cực điểm, nhưng để cho người ta thích vẫn là món canh vịt hầm cải chua kia. Da vịt ngọt lịm, thịt mềm mà không khô, củ cải bên trong được tỉa thành hình rồng điểm mát hấp thu hết dầu mỡ nên vừa ngon vừa thơm. Tiểu Nhị xuống lầu nói với Hứa Thúc. Trưởng quầy, vừa nãy Tứ Sa có hỏi ta, đại tiểu thư có phải đang ở đây không? Đôi mắt Hứa Thúc lóe lên ánh sáng, nhịn không được cười nói. Cố Tứ Sa đúng là sâu sắc. Hả? Tiểu Nhị hậu tri hậu giác phản ứng kịp. Ý nghĩa này là đại tiểu thư bọn họ thật sự ở đây. Hứa Thúc đi đến phía sau phòng bếp, thấy Lục Nghiên đang ngồi dưới tảng cây hạnh khổng lồ. Trên cây còn vài đóa hoa vàng, nhìn thật sự rất tuyệt mỹ. Lục Nghiên dựa vào bàn đá, mặc một bộ váy dài tây xưa màu xanh nhạt, lộ ra cánh tay trắng nõn xinh đẹp, trong tay cầm một chiếc quạt giấy tròn đang ngồi hóng mát. Hứa Thúc bước đến nói chuyện với nàng. Vừa rồi Tứ Sa hỏi có phải ngài đến đây hay không. Nghe vậy, Lục Nghiên nhịn không được mỉm cười nói. Vậy ngài nói thế nào? À, Tứ Sa hỏi Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng không biết ngài đã tới. Đương nhiên trả lời là không biết. Hứa Thúc nói. Lục Nghiên nói, chắc chắn chẳng biết ta ở đây. Một thiếu niên đi ra từ phòng bếp, bởi vì đang trong giai đoạn phát triển nên thân mình cao gầy, trong tay mang một phần điểm tâm. Tiểu thư, ngài nếm thử được không? Ngón tay tiểu tài xoa xoa sau lưng, có chút khẩn trương nhìn Lục Nghiên. Lục Nghiên ừ một cái đặt quạt xuống, lấy thìa múc một ít nếm thử, khẽ lắc đầu rồi chỉ điểm hắn. Điểm tâm sợ nhất là ngây ngán, cần phải đạt tới mức độ ngọt mà không ngán. Người đừng gấp, cứ từ từ mà tìm tòi. Thần sắc tiểu tài có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền phấn chấn hơn. Ta biết, ta sẽ cố gắng hơn. Tiểu tài cũng là một trợ thủ đắc lực trong bếp, nhưng so với việc nấu ăn, hắn thích làm điểm tâm hơn. Lục Nghiên thấy hắn đã ngầm học theo kiểu dáng điểm tâm phương Tây, liền nhịn không được mà chỉ điểm chút ít. Tiểu tài ở phương diện này thật sự rất có thiên phú, trong thời gian ngắn đã học được khá nhiều loại, chắc khoảng 3 năm liền có thể xuất sư. Tiểu tài, ngươi thật sự may mắn đấy, có tiểu thư chỉ cho ngươi, tương lai ngươi nhất định trở thành điểm tâm đại sư lợi hại. Người trong bếp đều hâm mộ tiểu tài. Đó là đại tiểu thư nha, có thể được đại tiểu thư chỉ dạy chính là vừa may mắn vừa kiêu ngạo. Người ở nhà bếp chỉ có tâm trạng hâm mộ tiểu tài, chứ không hề ghen tị, bởi vì mỗi người bọn họ đều đã được tiểu thư chỉ dạy. Tiểu tài cười, trong lòng âm thầm quyết định bản thân cần cố gắng hơn một chút. Hắc sử từ trên trời bay xuống, bỏ lại một con mưu rừng đã chết. Bọn Hứa Thúc nhìn thấy cũng không nói gì, kêu người đem vào nhà bếp. Sủng vật này của đại tiểu thư thường xuyên sẽ đem đến một vài con thú hoang. Đúng rồi, Hứa Thúc nghĩ ra mọi chuyện, trên mặt tươi cười nói, hai ngày trước Hoàng Nhân có tên tìm ta, nó là muốn quay về. Hoàng Nhân? Lục Nghiên suy nghĩ một hồi lâu mới nháo nhào ra, đây là người nào? Nguyên bản là đầu bếp chính của cánh thực mãn lâu, đồ đệ của Lục lão gia tử, cuối cùng lại bỏ đá xuống giếng, mang theo đầu bếp chạy tới tụ tên cửa đối diện. À, Lục Nghiên cũng không cảm thấy hứng thú. Người không quan trọng, nó đã sớm quên mất. Hứa Thúc nói, ông chủ tụ tiên cư đã đóng cửa rồi. Hoàng Nhân không còn chỗ nào để đi. Tuy hắn có tay nghề, nhưng những chuyện lúc trước hắn làm, toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết. Một con sói mắt trắng như vậy, căn bản không ai dám thủ nhận. Không còn nơi nào, hắn lại muốn quay về. Cũng không nhớ ngày nào đó, hắn đối xử với chúng ta thế nào. Quả thật là si tâm vọng tưởng. Thật sự thú vị, Lục Nghiên bình luận. Hứa Thúc tràn đầy căm phẫn, bọn họ không có lệnh, sao có thể cho một con sói mắt trắng như vậy trở về với thực mãn lâu. Trong bếp cũng có người nhỏ giọng thảo luận. Từ Dương nói hắn muốn quay về, kêu ta cầu tình với tiểu thư. Người nói xem, sao ta có thể đi cầu tình? Lúc bọn họ theo Hoàng Nhân rời đi, sao không suy xét tình thế thực mãn lâu không tốt? Người cứ mặc kệ bọn họ, lúc đó cứ thành thật mà lưu lại thực mãn lâu không tốt sao? Hiện tại làm sao có thể có chuyện đó chứ? Lại nói ngày hôm qua có Tử Lâu Khác sai người qua ra giá này. Hắn giơ lên năm ngón tay, người bên cạnh khuyên nhủ, người đừng có lẩn quẩn trong lòng mà chạy qua đó. Ta có ngu như vậy sao? Hắn liếc mắt, ta không phải bọn Từ Xương, ta biết hiện tại thành thật đi theo tiểu thư mới là tiền đồ. Bây giờ danh vọng của Thực Mãn Lâu ở Lục Thủy Thành càng ngày càng tăng, còn đầu bếp của nơi này cũng trở nên nổi tiếng. Chỉ cần là người có thể nấu nướng, giá cả có thể so với đầu bếp nhất đẳng của Tử Lâu Khác. Quả nhiên, theo đại tiểu thư có thịt ăn. Lục Gia nhận được một phong thư, bên trên ghi là gửi cho Lục lão gia tử. Có điều Lục lão gia tử đã qua đời từ sớm. Bức thư kia liền rơi vào tay Lục Nghiên, số nhà 99 đường Ngô Đồng. Lục Nghiên lật bức thư lên, nhìn vào địa chỉ gửi đi, nhịn không được thì thào, Tỉnh Quy. Lục Nghiên cảm thấy địa chỉ này có chút quen tai, hình như nàng đã nghe qua ở đâu rồi. Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Lục Nghiên nhớ ra, đến bảng trang điểm lấy một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đựng hơn 10 tờ hóa đơn gửi tiền, trên đó chỉ có một hàng địa chỉ, số nhà 99 đường Ngô Đồng. Lục Nghiên nhìn địa chỉ này hơi đăm chiêu, mở bức thư trong tay ra. Lục Nghiên nhanh chóng đọc xong, biểu cảm không giấu được vẻ khiếp sợ. Nàng vạn vạn không ngờ rằng Lục lão gia tử ngầm bỏ tiền ra tiến hành nghiên cứu quân sự. Số tiền gửi đến căn nhà 99 kia không hề nhỏ, tất cả đều dùng để nghiên cứu quân sự. Nghiên cứu này đã kéo dài được 4 năm, số tiền chi ra không dưới 100 vạn. Đặt bức thư xuống, Lục Nghiên hiểu ra tại sao Lục lão gia tử đột nhiên lại truyền một số tiền lớn như vậy ra ngoài, suýt nữa khiến cho Lục gia không gượng dậy nổi. Nguyên nhân chủ yếu là vì khi đó đang ở trong giai đoạn mấu chốt, cần rất nhiều tiền để giải quyết. Lục lão gia tử là người suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng ông lại không ngờ rằng mình lại bị bệnh nặng mà qua đời nhanh như vậy. Lục Thủy Thành thiếu chút nữa đã không còn cái tên Lục gia. Hàm ý trong phong thư này là muốn mời Lục lão gia tử đến Tỉnh Quy. Đối phương có nhắc đến việc nghiên cứu tiến triển rất vượt bậc. Lục Nghiên hơi suy nghĩ một chút, cầm bức thư đi đến Cố Gia. Lục tiểu thư. Người gác cửa của Cố Gia nhìn thấy Lục Nghiên thì liền kinh ngạc, nhanh chóng mời vào. Ngài đến tìm Cố Tứ Gia đúng không? Vừa vặn Tứ Gia đang ở nhà. Lục Nghiên mỉm cười với đối phương, từ sớm đã có người làm nhìn thấy nàng, cất bước chạy đến phòng Cố Tứ Gia báo cho hắn. Tứ Gia, Lục đại tiểu thư đến. Người trong thư phòng quay mặt nhìn nhau, sau đó hai mắt phát sáng. Cố Tứ Gia không để tâm đến bọn họ nói, các người về trước đi. Có người lên tiếng, Tứ Gia, thật vất vả mới có một dịp từ nãy nãy đến đây, hãy cho chúng ta gặp mặt đi. Nghe nói bộ dáng từ nãy nãy rất xinh đẹp như tiên, chúng ta còn chưa từng thấy qua mà. Không giống những người khác thích ra ngoài vui vẻ, Lục Nghiên chỉ ở trong nhà không thích ra ngoài, cho nên người ngoài mới nghe chỉ nghe danh nàng chứ chưa từng gặp mặt, trong lòng đối với nàng rất tò mò. Nhưng Cố Tứ Gia sẽ chiều ý đám bọn họ sao? Chắc chắn là không rồi.